Vườn trường Bảo Quân, chương 9, góc truyện audio.com. Những sự kiện trải qua đêm qua hôm nay vẫn còn cảm thấy như một giấc mộng. Lưu Vũ Hy lại quay về cuộc sống sinh hoạt bình thường ở trường học, nhưng là cậu thật không ngờ, giây phút bình yên chỉ duy trì được nửa ngày khóa học buổi sáng, Lý Dục Long không tới phòng học như mọi khi. Lưu Vũ Hy phỏng chừng là đêm hôm qua huyên náo quá muộn, hiện giờ đại khái hắn còn ở nhà mà ôm đầu ngủ đi. Hai người bọn họ ngày hôm qua khi trở lại buổi tiệc, Lý Dục Long cùng mấy lão cùng thế hệ hắc ban thúc phụ, chú bác của phụ thân hắn bị bắt đi kính rượu, tuy rằng hắn lấy một địch ba, nhưng cũng đem các trường bối đả bại, khả chính mình cuối cùng cũng uống rượu đến say mềm, được người hầu dìu vào phòng nghỉ ngơi. Hôm nay hắn nhất định là dậy không nổi rồi. Lưu Vũ Hy chống cằm ghé trên bàn, không yên lòng nghĩ. Bây giờ là thời gian nghỉ giải lao, trong phòng học một mảnh ồn ào náo nhiệt. Các nữ sinh thì tụ ba tụ năm cùng một chỗ thảo luận về ngôi sao điện ảnh cùng trang sức phấn son, còn các nam sinh thì có người đối nhau ầm ĩ cãi lộn, có người hẹn nhau chơi cờ. Lưu Vũ Hy có vẻ đặc biệt không hợp với các nhóm, một mình ngơ ngác ngồi trên ghế. Vài nữ sinh tụ ở bên cạnh cậu đang cầm tờ báo tranh nhau nhìn những tin tức mới nhất về nam thần tượng của mình, trách sao tiếng thảo luận của các cô hô to kích động thật sự làm cho người ta muốn không chú ý cũng không được. Có lầm hay không, này là kẻ nào không sợ chết mà dám nói Tiểu Quân là gay. Tôi tuyệt đối không tin. Đúng vậy, Tiểu Quân tỏa ra hương vị nam tính như vậy như thế nào là gay được chứ? Này không thể nhìn bề ngoài a, rất nhiều gay mặt ngoài đều cố gắng tỏ ra man. Đàn ông, một nữ sinh nào đó nhỏ giọng nhắc nhở. Uy, cậu có ý thứ gì? Tiểu Quân nhà tôi mới không phải loại gay ghê tởm đâu. Mỗ, nào đó, cuồng nhiệt muốn phát điên. Nói chuyện với cậu nhỏ giọng một chút, lời này nếu để cho nhóm Diêu Gia Lâm các cô ấy nghe được lại sẽ tìm cậu phiền toái. Ách, tôi mới không sợ mấy cô ấy đâu. Lời tuy nói như thế, bất quá âm điệu nói chuyện rõ ràng giảm xuống. Này đó trong lời nói của nữ sinh thật đúng là chói tai. Lưu Vũ Hy dầu dĩ nghĩ, bởi vì chính mình cũng là loại người trong miệng bọn họ cái loại gay ghê tởm. Tuy rằng không phải mình tự nguyện biến thành như vậy, người bình thường cảm giác đối với bọn họ thủy chung vẫn còn cảm thấy được ghê tởm đi. Bất quá thái độ Lý Dục Long là quang minh lỗi lạc. Công khai không có ý che giấu. Như thế, làm cho cậu hoàn toàn quên chuyện này ở trường trong mắt người khác là như thế nào không thể chấp nhận. Lưu Vũ Hy buồn rầu ôm đầu gục xuống bàn, mấy nữ sinh kia hướng đến một tin tức khác trên tờ báo thì một tiếng kêu hô lên. Qua cậu xem tin tức này, thật là khủng khiếp. Nữ lang thanh xuân đêm khuya cấp cứu gấp, bác sĩ từ trong hạ thể lấy ra trang sức tiểu thạch anh một quả quyền đầu lớn. Nôn, thật buồn nôn, bên trong này nói cô gái này trên người có những vết roi cùng vết phỏng lớn nhỏ khác nhau, đoán chừng là bị ngược đãi tình dục, nhưng khi bác sĩ hỏi cô ta về những vết thương kia như thế nào mà có cô gái kia lại không chịu nói. Trên đời này thực là người biến thái gì cũng có a, tiểu quyền đầu lớn. Thật sự có thể nhét vào sao? Wow, cậu đừng nói nữa, thật buồn nôn. Các cô đang nghị luận sôi nổi, Lưu Vũ Hy lại đột nhiên từ trên bàn ngẩng đầu dậy. Ách, cái kia, chúng nữ không rõ ý của cậu nhìn chằm chằm cậu, Lưu Vũ Hy ngước lên cố sức nói. Góc truyện audio.com, các cậu báo chí, có thể cho tớ mượn xem một chút được không? Nha, có thể a, cô gái sảng khoái cầm tờ báo đưa cho cậu. Cảm ơn, Lưu Vũ Hy nhanh chóng tìm được tin tức kia trên tờ báo, đó là tin tức không có nhiều miêu tả, khá ngắn, khoảng chừng 100 từ. Nhưng Lưu Vũ Hy có thể xác định người phụ nữ bị ngược đãi trong này chứng thực là Quyên tỷ. Cậu nhớ tới Lý Dục Long hôm qua từng nói qua với cậu, kêu cậu lưu ý tin tức báo chí ngày mai, nguyên lai là nói chuyện này. Kia Quyên tỷ đích xác quả thật đáng giận, nhưng có cần phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế để trả thù không? Đối phương chỉ là một cô gái có phần tự cao tự đại thôi, Lý Dục Long sao có thể ngoan độc như thế? Tuy rằng đem Quyên tỷ ngược đãi thành như vậy chính là Lý Tuấn Hồng, nhưng sự kiện này người khởi xướng chính là Lý Dục Long. Lưu Vũ Hy thất thần cầm tờ báo, trong lòng cảm xúc đan xen. Lúc khóa học buổi sáng kết thúc, Lý Dục Long đi vào phòng học của cậu. Hắn trước sau như một coi thường lão sư đang trên lớp, đứng ngoài cửa đối với Lưu Vũ Hy ngoắc ngoắc tay, đỉnh đạc nói. Này, đi ăn cơm. Lưu Vũ Hy nhìn về phía giáo viên, thấy đối phương bất đắc dĩ hướng cậu gật gật đầu. Cậu yên lặng thu dọn những đồ dùng học tập trên bàn, đi theo Lý Dục Long rời đi. Hai người đến trên sườn núi mà thường ngày vẫn thường hay ăn cơm. Người hầu Lý ra đem điểm tâm đến bày biện tốt liền tự động tránh qua một bên. Lưu Vũ Hy tâm sự nặng nề cầm bát một ngụm cũng không thèm nếm qua. Lý Dục Long đã uống vài ngụm canh, hai mắt mẫn tuệ liếc nhìn cậu. Kiêng ăn sao, muốn giảm béo à, hắn cả lơ phất phơ trêu chọc nói. Lưu Vũ Hy ăn vài miếng cuối cùng không chịu nổi, mở miệng nói. Cái kia, tôi hôm nay ở trên báo chí biết được một tin tức. Tin tức gì? Lý Dục Long thờ ơ ăn trứng tươi cuốn. Nói là, có một cô gái bị tính ngược đãi. Đêm khuya phải cấp cứu gấp. Nga, chuyện này đâu có gì liên quan đến tôi. Lưu Vũ Hy ánh mắt hoảng động hạ xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Biểu tình của đối phương tự hồ thật sự là tuyệt không quan tâm. Người phụ nữ kia, có phải hay không? Quyên tỷ, nếu đúng thì như thế nào? Cái kia, Lưu Vũ Hy tay cầm bát không khỏi tăng lực độ nắm chặt quanh co nói. Cậu có biết là cậu làm như vậy? Có điểm, cậu không nói được nữa, Lý Dục Long lãnh mạc nhìn về phía cậu. Có điểm gì? Có điểm, hơi quá đáng, Lý Dục Long nghe xong, lạnh lùng cười rộ lên. Lưu Vũ Hy trong lòng hiện ra cảm giác bị hắn châm chọc phi thường bất hảo. Làm gì, cậu bây giờ là muốn giúp ả đàn bà kia minh oan? Nói lý lẽ, sao, không phải, Lưu Vũ Hy trong lòng mình phát động một tia khó chịu không biết đến từ đâu, ngữ khí của cậu không khỏi tăng lên. Nếu cậu là muốn cho cô ấy một cái giáo huấn, không cần phải làm đến trình độ này đi. Lý Dục Long lạnh lùng quét mắt nhìn cậu một cái, hắn hôm nay bởi vì hôm qua say rượu mà đau đầu cả một buổi sáng, tâm tình vốn tồi tệ, hiện tại bị Lưu Vũ Hy như vậy quấy nhiễu, cảm xúc càng thêm bất hảo, hắn không có kiên nhẫn hỏi lại. Mắc mớ gì tới cậu, cô ta với cậu đâu có thân, khẩu khí của hắn rất tệ, Lưu Vũ Hy ủy khuất mím môi. Cô ta cùng tôi không thân, thậm chí có chút, nhưng tôi cảm thấy được không cần làm quá mức như vậy. Thanh âm của cậu bởi vì áp lực mà phát run. Vậy cậu muốn như thế nào? Muốn giáo huấn lại tôi? Tôi không có, không có liền câm miệng cho tôi ăn cơm đi. Lý Dục Long bá đạo mệnh lệnh, cậu, làm sao cậu có thể một chút cảm xúc đều không có? Gocchuyenaudio.com, Lưu Vũ Hy trong cơ thể tinh thần phản kháng rốt cuộc ở một khắc bạo phát đi ra. Đem đối phương làm đến phải vào bệnh viện, cậu như thế nào có thể lãnh tĩnh như vậy? Hiếm thấy cậu dám cùng mình tranh luận, Lý Dục Long ngược lại đánh hưng chí, nhíu mày hỏi. Cậu sinh khí cái gì? Cô ta cũng không phải thân thích của cậu. Tuy rằng cô ta chỉ là một người cùng tôi không liên quan, nhưng tôi cũng không muốn đối phương vì nguyên nhân của tôi mà bị dày vò. Cậu là Đường Tăng hả? Trái tim từ bi thật lớn. Lý Dục Long lãnh chỉ. Lãnh, lạnh lùng, chỉ, bình tĩnh, chế giễu. Không phải tôi có trái tim từ bi lớn, là cậu quá vô tình. Lưu Vũ Hy triệt để tức giận, lớn mật lên án nói. Tôi chính là người vô tình như vậy, vậy cậu chuẩn bị cải tạo tôi sao? Sư phụ, Lý Dục Long giận điên người không suy nghĩ nói. Cậu, tài ăn nói của Lưu Vũ Hy không tốt cả năm nữa ngày, không thể nào phản bác. Cậu cái gì mà cậu, không biết nói chuyện liền câm miệng ăn cơm, cậu là buồn bực mà hoảng đi, thiếu chuyện gì không làm lại cùng tôi cãi nhau. Lý Dục Long coi thường bộ dáng xúc động phẫn nộ của Lưu Vũ Hy, lại kẹp lên đồ ăn ăn. Vốn tưởng rằng đối phương đã không còn lời nào để nói, không thể tưởng được Lưu Vũ Hy trầm mặt thật lâu, sau một lúc lần thứ hai ngập ngừng mở miệng. Tôi nguyên bản, với cậu cũng là người không liên quan. Lý Dục Long thản nhiên nghiêng mắt nhìn cậu, Lưu Vũ Hy cúi đầu hỏi. Nếu ngày đó cậu không phải bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, cậu cũng sẽ không từ trong tay bọn người Lưu ca cứu tôi đi. Lý Dục Long suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu ý tứ của cậu. Cậu kéo ra chuyện này để làm chi? Chuyện trước kia lâu như vậy, tôi không nhớ rõ. Tôi luôn luôn không rõ, cậu vì sao lúc đó lại cứu tôi? Lưu Vũ Hy rốt cuộc lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn hắn, cậu muốn biết vì cái gì? Lý Dục Long kéo ra một nụ cười lãnh đạm, hắn buông xuống bát đũa trong tay, hai tay đặt tại trên vai của Lưu Vũ Hy, thình lình đem cậu đẩy ngã. Lưu Vũ Hy thấy hoa mắt kinh hô một tiếng, Lý Dục Long đẩy cổ áo của cậu, đầu lưỡi liếm lên bả vai tuyết trắng của cậu, dán vào lỗ tai của cậu tối nói nhỏ. Vì thượng cậu, ách, Lưu Vũ Hy trước ngực căng thẳng, thật lâu trước kia, Lý Dục Long thường thường đem những lời này nói ra, treo bên cửa miệng, làm cho cậu nghĩ đến đối phương tiếp cận mình là vì loại mục đích xấu xa này. Chính là, hắn lại luôn làm ra một số chuyện khiến cho mình cảm động, ngày hôm qua hắn còn vì mình mà cùng phụ thân hắn đối kháng, tại sâu trong nội tâm của Lưu Vũ Hy, sớm đã nhận định Lý Dục Long là thật tâm thích mình. Nhưng là tại lúc này, hắn lại nói ra lý do này. Chẳng lẽ đây chính là chân chính cách nghĩ của hắn sao? Lưu Vũ Hy trong mắt hiện lên nước mắt, tôi đối với cậu mà nói, cũng chỉ có giá trị này. Cậu run rẩy lên, Lý Dục Long nhìn chằm chằm ánh mắt của cậu, không một tia nghi hoặc cũng không có một tia che giấu nói. Bằng không như thế nào, cậu còn có thể nghĩ đến cái giá trị khác sao? Lưu Vũ Hy mắt đột nhiên trừng lớn toát ra ngọn lửa, cậu dùng sức đem Lý Dục Long đẩy ra. Lý Dục Long trọng tâm không ổn định ngã về sau ngồi xuống, Lưu Vũ Hy nhanh chóng đứng lên, thanh âm bất ổn nói. Xin cậu sau này, đừng đến tìm tôi nữa. Lý Dục Long mặt không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn cậu, tiếp theo chậm rãi điều chỉnh tư thế đứng lên. Thân ảnh của hắn che ánh sáng trước mặt của Lưu Vũ Hy, nhất thời làm cho đối phương sinh ra một loại cảm giác áp bách bị hắc ám bao trùm. Góc chuyện audio.com, cậu đây là thỉnh cầu hay là mệnh lệnh? Hắn chậm thanh nói, tôi thỉnh cầu cậu, Lưu Vũ Hy run giọng nói. Lý Dục Long khóe miệng xả ra nụ cười thản nhiên, gằn từng chữ. Tôi cự tuyệt, Lưu Vũ Hy trong lòng cứng lại, nhịn không được giống to. Cậu rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha cho tôi? Dựa vào cái gì muốn tôi tha cho cậu? Với cậu cùng một chỗ rất khó chịu, tôi không muốn tiếp tục cùng cậu có cái gì liên quan. Vì cái gì cậu không đi tìm người xứng với cậu hơn? Nhãn tình Lý Dục Long hiện lên thần sắc bi thương, có thể Lưu Vũ Hy chỉ lo cúi đầu không chứng kiến được. Hắn trước ngực cuồn cuộn nổi lên sóng dữ, cố ý làm thanh âm lãnh nói. Tốt lắm a, cậu để cho tôi làm một lần, tôi sẽ tha cho cậu. Lưu Vũ Hy nhất thời câm như hến, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn. Lý Dục Long nắm cổ tay cậu, cúi người kề sát vào cậu, ác tính nói nhỏ. Như thế nào, giao dịch này không tệ đi, chỉ cần cậu có thể cho tôi thượng một lần, tôi sẽ không bao giờ đến dây dưa cậu nữa. Lưu Vũ Hy ánh mắt kịch liệt lay động, phảng phất muốn đáp ứng, lại dường như cảm thụ được bị vũ nhục thật lớn. Lý Dục Long chăm chú nhìn cậu, không buông tha một phản ứng nho nhỏ nào. Gió thu mát mẻ thổi qua đỉnh núi, trong vườn hoa những cốc vạn thọ nho nhỏ trong gió nhẹ nhàng gật đầu, mấy chú chim nhỏ ở trong rừng cất tiếng hót chơi đùa. Qua thật lâu, môi Lý Dục Long nhẹ nhàng ấn xuống môi của Lưu Vũ Hy, động tác này phá trừ ma chú yên lặng, mí mắt Lưu Vũ Hy kịch liệt rung động. Ngay khi tay của đối phương trong nháy mắt vói vào trong vạt áo của cậu, cậu đột nhiên trừng lớn hai mắt chống lấy bả vai Lý Dục Long muốn đem hắn đẩy ra. Nguyên bản động tác mềm nhẹ của Lý Dục Long bỗng dưng tăng thêm lực, dùng sức siết chặt lấy, giữ lấy hông của cậu, đôi môi cũng không còn như chuồn chuồn lướt nước mà là hung hăng mút cắn lên môi cậu. Ô, Lưu Vũ Hy phẫn hận ngâm nhẹ lên, dùng hết khí lực song trường cậu bám víu đính trên lồng ngực của hắn, ra sức đẩy hắn ra. Bởi vì dùng quá nhiều khí lực nên mắt kính của cậu cũng do đụng chạm mà rớt xuống. Lý Dục Long lảo đảo lui về phía sau vài bước, rất nhanh liền ổn định thân mình. Lưu Vũ Hy thở dốc, thở hồng hộc, thở như trâu, dùng sức lau đi dấu vết dịch thủy dính trên môi của mình. Lý Dục Long bẻ bẻ cổ, hắn dùng ngữ điệu trước sau như một lười nhác hỏi. Như thế nào, muốn trước đánh với tôi một trận mới bằng lòng nghe lời phải hay không? Lưu Vũ Hy cắn cắn môi dưới, hai tay nắm chặt, ánh mắt nháy mắt trở nên lợi hại. Sắc bén, Lý Dục Long đối diện từng bước tiến về trước cậu, lập tức bày ra tư thế tác chiến, gầm nhẹ nói. Không được lại đây, tôi càng muốn lại, cậu sẽ làm như thế nào? Lý Dục Long vừa nói ra, đột nhiên hướng cậu vươn tay, Lưu Vũ Hy nhanh chóng đem tay hắn ngăn lại. Tay kia của đối phương thì vừa duỗi lại đây, Lưu Vũ Hy kịp lúc nhảy về sau. Lý Dục Long cường ngạnh bắt được cánh tay cậu, Lưu Vũ Hy trong lòng cấp bách không chút nghĩ ngợi liền hướng hắn đá ra một cước. Trên sân thượng trường học, một người giơ cao kính viễn vọng chuyên dụng, cô gái khẩn trương hô to. Hoa hoa, đánh nhau, phải không, cho tớ xem, a, đến phiên tớ xem. Hai thiếu nữ ở bên cạnh tranh nhau cướp đoạt kính viễn vọng của cô nàng, Diêu Gia Lâm cầm kính viễn vọng trong tay lớn tiếng quát chỉ. Đừng giành giật, tớ sẽ tường thuật trực tiếp. Đường Vịnh Quân cùng Chân Tuệ Kỳ dưới sự cưỡng bách, lạm dụng uy quyền của cô, đành phải dừng tay. Góc chuyện audio.com. Vũ Hy đá hắn, a, bị tránh thoát, lại đá, bị tay chặn, hắn bắt được chân Lưu Vũ Hy, a, hắn càng lúc càng áp đảo. Hoa hoa, hắn cởi quần áo của Vũ Hy. Hoa hoa, thực đẹp mắt, cô hai mắt nhìn thấy, còn lại hai người kia chỉ có thể nghe trực tiếp từ xa nhìn lại, trên sườn núi chỉ có hai chấm đen, căn bản thấy không rõ động tác của bọn họ. Các cô còn đang lúc nghiên cứu cái đốm đen hình tròn bên kia, Diêu Gia Lâm bỗng nhiên kích động hô to. À, Vũ Hy đánh trúng mặt Lý Dục Long, hai người vừa nghe, lại bổ nhào đi qua, cho tớ xem nữa, nên đến phiên tớ, ba cô gái ở trên sân thượng tranh đoạt đến bất diện nhạc hồ. Trông vui vẻ hồ nháo, mà triền núi bên này, trúng một quyền của Lưu Vũ Hy, Lý Dục Long ngã ngồi dưới đất, sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Lưu Vũ Hy thở hổn hển, kéo nhanh y phục của mình, hai mắt rưng rưng nhìn hắn một cái, chợt xoay người chạy đi. Cậu sau khi đi xa, Lý Dục Long chậm gì gì đứng lên, vuốt thảo tiết vụn cỏ trên người mình, xoa nhẹ cằm bị đánh. Hắn đốt một điếu thuốc, xuất thần nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Đó là kết quả do hắn cùng Lưu Vũ Hy đánh nhau mà tạo thành, đồ ăn đều bị lật tung, không cách nào ăn được nữa. Những người hầu luôn tránh ở phụ cận lo sợ đi tới, tuy rằng sợ hãi sẽ nhận lấy tức giận của Lý Dục Long, nhưng nếu để cho cậu ta đói bụng liền càng thêm không xong. Quản gia dẫn đầu cố lấy dũng khí hỏi, Tam thiếu gia, muốn hay không, gọi người trong nhà mang đồ ăn mới lại đây. Lý Dục Long hít khói, diễn cảm như trước thực bình thản, không có bởi vì bị đánh mà tỏ ra tức giận. Chờ hắn đem điếu thuốc hút xong, hắn mới ném đầu mẫu thuốc lá đi, đáp. Không cần, tôi muốn đến phòng ngủ. Hắn nói xong, hai tay đan chéo nâng cái gáy, ở trước ánh mắt ngạc nhiên của người hầu nhìn soi mói chậm rãi bỏ đi. Lưu Vũ Hy đẩy chiếc xe đạp ra, không khí trầm lặng lắc lắc cái đầu, đi theo dòng người ra khỏi trường. Một chiếc bảo mã màu xám, BMW, chậm rãi đi theo sau cậu cách cậu khoảng chừng 50 thước, ba cô gái không một chút chú ý hình tượng chen chúc nhau ngồi phía sau xe, Diêu Gia Lâm tiếp tục cầm kính viễn vọng tập trung nhìn thân ảnh phía trước, cảm thán nói. Ai ai, nhìn bộ dáng tiểu bảo bối Vũ Hy của chúng ta thật là khó thấy. Cậu xem, ngay cả đầu cũng không nâng, tớ đã nói là để cho cậu ta theo cái tên đầu lang sói kia thì sẽ không có hạnh phúc rồi mà. Ai nha, không có cực khổ làm sao có được hạnh phúc chớ, những đôi tình nhân không phải bình thường cũng hay giận dỗi sao? Đường Vịnh Quân nói, nếu liên tục thuận lợi đến với nhau như vậy cũng sẽ không có ý nghĩa, có chút vui buồn ly rồi hợp hợp rồi ly, độc giả mới có thể nhìn thấy được tình cảm a. Chân Tuệ Kỳ một bên ghi chép vào tiểu tịch một bên xen mồm, không quên phân phó tài xế. Lão Triệu, đừng lái xe quá gần, bị phát hiện sẽ không tốt đâu. Tiểu thư cô yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Tài xế Triệu tràn đầy tự tin nói. Uy, chúng ta đi theo sau như vậy thật sự có ích sao? Đường Vịnh Quân lo lắng nói, Chân Tuệ Kỳ nắm chắc 10 phần nói. Hắc hắc, dựa theo tình tiết tiểu thuyết điển hình phát triển đi lên, kế tiếp Lý Dục Long chỉ có thể sử dụng hai biện pháp. Thứ nhất, ngồi xe của hắn đến trước cửa nhà chặn người, đem Lưu Vũ Hy của chúng ta kéo qua, sau đó bá đạo cho cậu ấy một cái hôn sâu ngọt ngào, sau đó nói, không được cùng tôi giận dỗi, tiếp theo nữa là tha cậu ấy lên xe đi hóng gió. Gocchuyenaudio.com. Nếu không thì khi cậu ta đang trên đường về nhà kêu mấy người bảo tiêu mặc đồ tây đen xuất hiện, bắt cóc cậu kéo vào trong xe mang cậu về nhà, sau đó tuyên bố cùng tôi một chỗ đến khi hảo mới được trở về, cuối cùng là có thể ép sex sâu âu. Nga ha ha a, cậu hay nói giỡn a, nào có chuyện tình phát triển trùng hợp như thế. Đường Vịnh Quân đang tỏ vẻ nghi ngờ, Diêu Gia Lâm bỗng nhiên kêu to. Có mấy người mặc đồ tây đen chạy đến. Không thể nào, ngay cả Chân Tuệ Kỳ cũng cảm thấy giật mình, cùng Đường Vịnh Quân phía trước chen chúc nhìn ra. Phía trước quả nhiên xuất hiện ba gã đàn ông mặc đồ tây đen, bọn họ đằng đằng sát khí bao vây xung quanh Lưu Vũ Hy. Xin hỏi có chuyện gì? Lưu Vũ Hy đang còn muốn hỏi, trong đó hai người một câu cũng không giải thích nhào lên muốn bắt cậu, Lưu Vũ Hy sợ tới mức bỏ lại xe đạp, lui về sau bỏ chạy, tên còn lại nhanh chóng đánh tới. Đừng tới đây, chấm, Lưu Vũ Hy kinh hoàng thất thố đá ra một cước, người nọ dường như sớm có chuẩn bị, thân hình nhanh nhẹn tránh thoát. Mặt khác, hai người kia lập tức vượt lên, Lưu Vũ Hy bối rối cùng với hai người đối chiến. Coi như taekwondo của cậu có cao đi chăng nữa thì cũng vô pháp đồng thời đối phó ba người đàn ông nghiêu cao mã đại. Mạnh như châu, hơn nữa những người này tự hồ còn có võ công. Chỉ thấy một người trong đó hung hăng đánh trúng bụng cậu một quyền, Lưu Vũ Hy ăn đau lấy tay ôm lấy bụng, kính mắt cũng bị đánh vỡ. Hai người đàn ông còn lại nhanh chóng tiến lên áp chế cậu. Lưu Vũ Hy sống chết dễ dụa, một người lấy ra một ống tiêm, mãnh liệt đâm vào cổ Lưu Vũ Hy. Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, rồi hôn mê. Những người kia đem cậu ôm vào lòng, dừng ở bên cạnh một chiếc xe màu đen thượng đẳng, xe rất nhanh nghênh ngang rời đi. Trên xe BMW bốn người trông theo nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn quên phản ứng, tài xế là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần. Cái kia, tiểu thư, chúng ta có phải đuổi theo hay không? Chân Tuệ Kỳ cả lăm lên nói. Vậy, đi theo một chút đi. Hảo, tài xế tăng chân ga chạy đuổi theo chiếc xe kia. Diêu Gia Lâm bất an nói. Xem bộ dáng của những người đó, không giống như là người của Lý Dục Long phái tới a, Đường Vịnh Quân phụ họa. Đúng vậy, động tác thô lỗ như vậy còn cho Lưu Vũ Hy một đấm. Cảm giác thật đáng sợ. Đồng hồ trên tường cây kim dừng lại ở 6:45, màu da cam của dáng chiều còn dư âm xuyên thấu qua song xa. Màn cửa, viết trắng đi vào in dấu trên sàn nhà gỗ. Lý Dục Long bán nằm ở trên chiếc giường màu lam sắc, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn dán một miếng băng gạc chói mắt, đó là nơi bị Lưu Vũ Hy đánh. Trong tay hắn vuốt vuốt một khẩu súng lục. Phía trước hắn là một bức tường cách hắn khoảng 15 thước, trên đó gắn lên một bia ngắm hình nhân. Lý Dục Long thong dong lười nhát giơ súng lên, phanh phanh phanh bắn ra mấy phát, viên đạn được gắm trên đầu và trái tim hình nhân. Hắn ném khẩu súng qua một bên, hay tay lót dưới gáy, buồn ngủ nằm xuống giường. Nằm ngủ không bao lâu, điện thoại để trên đầu giường liền vang lên. đại khái là người hầu gọi hắn đi ăn cơm đi. Lý Dục Long làm bộ giả như không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vẫn không nhúc nhích nằm trên giường. Bình thường nếu vang lên 3 lượt mà hắn không đón, thì những người hầu tự nhiên sẽ hiểu và ngay sau đó sẽ cúp máy. Nhưng lần này bất đồng, điện thoại ước chừng vang lên 5 lần, 6 lần, Lý Dục Long ngại phiền toái mở mắt ra, lười nhát đè xuống miễn cưỡng nói. Góc chuyện audio.com, thanh âm tổng quản gia Trần Tân truyền đến. Tam thiếu gia, thật xin lỗi đã quấy rầy ngài, có 3 vị nữ nhân tự xưng là bạn học với ngài, nói có chuyện quan trọng muốn tìm ngài. Là chuyện quan trọng gì? Lý Dục Long không quá quan tâm, các cô ấy nói là về chuyện bằng hữu của ngài Lưu Vũ Hy. Tên Lưu Vũ Hy tựa như công tắc điện, Lý Dục Long nghe xong, chợt sinh khí rồi dầu từ trên giường ngồi dậy. Mang các cô ta đến bên đại sảnh chờ tôi. Hảo, Lý Dục Long ấn nút đóng điện thoại, đi chân trần ra khỏi phòng. Bên đại sảnh Lý gia, bọn 3 người Diêu gia Lâm bộ dáng nghiêm chỉnh ngồi chờ, đến nỗi nước trà người hầu mang lên cũng không dám tùy tiện uống, lúc tiến vào cửa bị kiểm tra cảm ứng kim loại toàn thân cùng trận thế của các bảo tiêu ngoài cửa đã muốn dọa hỏng các cô, nếu không phải tình thế cấp bách cho các cô gan lớn như trời các cô cũng không dám tiến vào nơi như thế. Trần Tân một thân Âu phục màu xám nho nhã lễ độ kêu gọi. Các tiểu thư thỉnh uống trà, Tam thiếu gia rất nhanh sẽ xuống tới. Đến 1 phút đồng hồ, liền thấy Lý Dục Long theo bậc thang vòng đi đến. Bạn học Lý, Diêu Gia Lâm thấy hắn liền lo lắng đứng lên, đem sợ hãi cũng ném sau đầu. Lý Dục Long giơ lên mi anh tuấn, buồn bực hỏi. Cô là ai? Ách, tôi là, Diêu Gia Lâm nhất thời xấu hổ, không biết trả lời thế nào. Lúc này, bên cạnh Trân Tuệ Kỳ động thân mà ra. Bạn học Lý, trước không cần biết chúng tôi là ai, Vũ Hy cậu ấy đã xảy ra chuyện. Lý Dục Long đối với nữ sinh đã từng chụp hình mình thật ra còn có chút ấn tượng, hắn cau mày hỏi. Đã xảy ra chuyện là chỉ cái gì? Diêu Gia Lâm cướp lời oa oa nói. Hôm nay thời gian tan học chúng tôi đi theo phía sau Lưu Vũ Hy về nhà, cậu ấy ở nửa đường bị mấy người đàn ông mặc đồ tây đen bắt đi rồi. Chúng tôi vốn tưởng là người của cậu phái đến tìm cậu ấy, nhưng những người đó ra tay đánh Lưu Vũ Hy rất kỳ quái, cậu ấy sau đó còn ngất đi. Chúng tôi cảm thấy được chuyện này có chút kỳ lạ nên cũng liền bám theo. Cô còn chưa nói xong, Lý Dục Long sắc mặt liền đại biến, một bước dài xông lên, níu lấy cổ áo cô, khẩu khí trở nên khủng bố. Cô nói những người đó, đối với Vũ Hy ra sao? Ách, chính là, ách, Diêu Gia Lâm bị biểu tình của hắn dọa sợ tới mức đầu lưỡi như thắt lại, người nhát gan như Đường Vịnh Quân đã sớm lui thành một đoàn, chỉ có Trân Tuệ Kỳ dám nói chen vào. Bọn họ cũng không có như thế nào tổn thương Vũ Hy, chính là làm cho cậu ấy hôn mê. Chúng tôi chạy theo dõi phía sau xe của bọn họ, phát hiện bọn họ mang cậu ấy chạy hướng về bến tàu, có thể lúc sau những người đó đại khái phát hiện chúng tôi, rất nhanh liền đem chúng tôi bỏ rớt lại, chúng tôi cũng không biết mục đích của bọn chúng rốt cuộc là gì. Diêu Gia Lâm gật đầu, chúng tôi không có biện pháp, vì thế nghĩ đến nhà cậu tìm cậu. Nga, còn có tôi có ghi lại số của bảng số xe. Trân Tuệ Kỳ vội vàng từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy, Lý Dục Long tiếp nhận nhìn, lập tức xoay người bỏ đi. A, bạn học Lý, cái kia, Diêu Gia Lâm còn muốn hỏi cái gì, Lý Dục Long quay đầu lại nói. Cảm ơn các cô, kế tiếp tôi sẽ tự mình xử lý. Hắn bước nhanh đi lên cầu thang, lưu lại phòng khách mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lý Dục Long chạy trở lại phòng, cầm lấy di động, bấm xuống số của nhị ca hắn. Ca, giúp em tra một cái bảng số xe, còn có em muốn biết mấy hôm nay bến tàu có. Con tàu khả nghi nào rời bến hay không? Dưới đêm trăng, biển khơi ngủ say. Góc chuyện audio.com, bọt sóng màu trắng dưới bóng tối bao trùm dường như đại dương càng thêm kích động, từng đợt sóng biển trượt đến bên trên bờ cát lại nhẹ nhàng thối lui. Mấy con cua nhỏ theo từ trong cát chui ra, huy động cái cẳng, lại nhanh chóng chui lại vào một cái động trong cát. Một tòa biệt thự màu trắng đứng vững vàng ở cạnh biển trên vách núi, trên biệt thự tường vây, nhóm cảnh vệ trang bị cầm súng tiểu liên trong tay, tinh thần phấn chấn trên mặt đất đi lại tuần tra. Lầu chính trên một cái ban công, nghênh hướng bờ biển, cửa sổ mở ra, song sa tuyết trắng lay động theo làn gió. Một thiếu niên tóc dài màu xám hai tay chống lên lan can, đôi mắt xanh thẫm nhìn chăm chú vào bờ biển mênh mông. Ân, phía sau trong phòng truyền đến một tiếng rên khẽ, Lý Dục Đình chậm rãi xoay người lại, hai mắt sắc bén quẳng ném về hướng người thiếu niên đang nằm trên ghế xa. Long, Lưu Vũ Hy đầu óc choáng váng ngồi dậy, thân thể dần dần khôi phục chi giác, trên phần bụng từng trận đau đớn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Người đã tỉnh, một đạo thanh âm mang theo khinh miệt truyền đến, Lưu Vũ Hy ngạc nhiên nhìn lại. Bởi vì không đeo theo mắt kiếng, cậu chỉ có thể nhìn đến một đoàn thân ảnh mơ hồ, ban công xa xa phát ra những ánh sáng không tự nhiên, Lưu Vũ Hy đang muốn giơ tay lên che lại, lúc này mới phát hiện tay của mình bị còng, cậu chỉ hào híp mắt lại. Khi cậu một lần nữa mở mắt ra, Lý Dục Đình đã đi tới phía trước mình. Cậu là, Lưu Vũ Hy rốt cuộc có thể thấy rõ diện mạo của người trước mắt, cậu nghĩ một chút mới nhận ra hắn. Cậu là đường ca của Lý Dục Long. Hừ, Lý Dục Đình hừ lạnh. Hắn như thế nào sắc mặt một bộ không tốt lắm, Lưu Vũ Hy khó hiểu nghĩ cậu mờ mịt nhìn quanh bốn phía, lập tức nhớ tới tình cảnh trước lúc khi mình hôn mê. Ân, cái kia, cho hỏi nơi này là chỗ nào, là cậu cho người mang tôi đến đây sao? Cậu sợ hãi hỏi, loại câu hỏi ngu ngốc như vậy ngươi cũng dám hỏi, Lý Dục Đình mới mở miệng liền không lưu tình chút nào. Xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm tình cảnh hiện tại của chính mình đâu, thật sự là một cái đàn ngu ngốc. Không hiểu rốt cuộc Lý Dục Long nhìn chúng cái gì ở ngươi. Chính mình hỏi sai gì sao? Hắn như thế nào hung như vậy? Lưu Vũ Hy cau lại chiếc mũi xinh xắn, lòng tràn đầy ủy khuất nghĩ. Kia xin hỏi, cậu tới tìm tôi là có chuyện gì sao? Lý Dục Đình không trả lời. Ngay, mà là nghiêm lệ nhìn, từ trên xuống dưới, của cậu, đem Lưu Vũ Hy từ đầu tới chân nhìn một phen, sau hắn mới hất cằm lên, mệnh lệnh. Đứng lên, Lưu Vũ Hy nghe lời đứng dậy, Lý Dục Đình đi đến trước mặt cậu, hắn so với đối phương tả hữu cao hơn khoảng 2 ly. Hắn kề sát vào mặt Lưu Vũ Hy cẩn thận nhìn chăm chăm cậu. Sau khi xem hết một vòng, hắn một lần nữa đứng thẳng thân hình, lạnh lùng nói thầm. Hừ, ngũ quan căn bản không có xuất sắc như ta, cũng chỉ có làn da bóng loáng một chút mà thôi. Hắn đang nói cái gì à, Lưu Vũ Hy đầu đầy dấu chấm hỏi. Uy, Lý Dục Đình giọng nói đột nhiên thay đổi trở nên hung tợn. Ngươi là như thế nào câu dẫn Lý Dục Long? Vì cái gì cậu ta lại thích ngươi? Nghe hắn nhắc đến Lý Dục Long, khuôn mặt Lưu Vũ Hy nóng lên, nhưng là hai người vừa mới cãi nhau xong, trong lòng cậu vừa tức giận vừa ai. Đau thương, buồn bã, ấp úng nói. Không có, cái gì không có hả? Đứng có qua mặt ta. Chấm, Lý Dục Đình tánh khí táo bạo quát. Ngươi vô luận là dáng người hay tướng mạo đều so ra kém ta. Nhất định là do ngươi mặt dày mày dạn quấn quýt lấy Dục Long. Góc chuyện audio.com, ánh mắt của cậu ấy mới có thể nhất thời bị ngươi mê hoặc. Tôi thật không có, Lưu Vũ Hy cũng đã muốn cáu kỉnh, rõ ràng là Lý Dục Long dây dưa với cậu, làm cho cậu khổ không thể tả, vì cái gì người này còn muốn xuyên tạc sự thật. Hừ, ngươi lừa không được ta đâu. Lý Dục Đình lấy ra máy tính điện tử mang theo bên người, ấn xuống mấy cái nút, lập tức trên màn hình nhỏ xuất hiện tràn đầy những bản ghi chép. Hắn đem màn hình mở ra cấp cho Lưu Vũ Hy xem, nói một cách chuẩn xác thuyết. Ta đã đem lai lịch của ngươi điều tra rõ ràng rồi. Tội của ngươi đều ghi ở trong này. Tội, Lưu Vũ Hy nghẹn họng nhìn chân chối nghiền ngẫm cái từ này, Lý Dục Đình bắt đầu nhất nhất liệt kê tội trạng của cậu. Ngươi biết được Lý Dục Long thích người có làn da trắng noãn, cho nên luôn luôn trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa, bảo dưỡng làn da của mình trắng lên. Người biết được thần kinh vận động thiên phú của Lý Dục Long, cho nên cố ý chạy đến học Taekwondo, dùng cái này hấp dẫn sự chú ý của cậu ấy. Người biết được Lý Dục Long sau khi tan học thường chạy tới rừng cây cùng nữ nhân lêu lổng, cho nên ngươi nhượng mấy người kia giả bộ mình bị khi dễ. Còn đặc biệt cố ý chạy tới trước mặt cậu ấy ra vẻ đáng thương, nhưng Lý Dục Long ra tay giúp ngươi, sau đó liền mặt dạn mày dày nói sẽ lấy thân báo đáp cậu ấy. Ngươi còn biết trước đây Lý Dục Long thích nữ nhân phong tao. Làm dáng, lẳng lơ cho nên ngươi muốn để cho cậu ấy nếm thử khẩu vị mới cố ý giả bộ thành một người ngây thơ thẹn thùng, nhân ra Lý Dục Long hôn ngươi, ngươi cương nhiên còn dám lo miệng, a a thật sự là người rất không biết xấu hổ. Cái miệng của hắn giống như là súng liên thanh dường như có thể nói như vậy cả đời, Lưu Vũ Hy nghe được ngoài sừng sốt thì là sừng sốt. Lý Dục Đình khép lại bản ghi chép điều tra chỉ vào mũi của cậu mắng. Ngươi là thích đùa giỡn cùng tâm kế lẳng lơ. Ta nhất định sẽ làm cho Lý Dục Long thấy được chân diện mục của ngươi, bản chất thật của con người, bộ mặt thật. Hắn lên án thật sự là không hề có đạo lý, Lưu Vũ Hy ngay cả khí lực tức giận cũng không có, cậu vô lực nói. Tôi không rõ cậu đang nói cái gì. Lấy chỉ số thông minh của ngươi, không rõ cũng không có cái gì kỳ quái. Lý Dục Đình cao ngạo nói. Lời này cũng quá vũ nhục người, Lưu Vũ Hy cuối cùng cũng bị chọc tức nói. Tôi căn bản không có câu dẫn Lý Dục Long. Cậu nói cái gì là tội trạng một chút cũng không có đạo lý. Nga, ngươi còn muốn phản bác, tôi không ra khỏi cửa là bởi vì cho tới bây giờ liền không thích hoạt động ngoài trời. Tôi học Taekwondo là bởi vì ở trường học tôi bị người ăn hiếp, muốn mạnh mẽ cường thân kiện thể. Tôi cũng không có kêu những người liêu ca giả vờ khi dễ tôi căn bản cũng không biết khi đó Lý Dục Long ở trong rừng cây. Hừ, ngươi liền giả bộ đi, không lừa được ta đâu, cậu không tin coi như xong. Lưu Vũ Hy cam chịu nói, chính là Lý Dục Long cương nhiên bị một chút tiểu xiếc này của ngươi lừa được, cậu ta còn nói chỉ thích ngươi. Hừ, Lý Dục Đình tức giận đến không nói nên lời. Lưu Vũ Hy ánh mắt ảm đạm đi xuống, cậu thấp giọng nói. Điểm ấy cậu không cần lo lắng, tôi cùng hắn cãi nhau, hắn sẽ không tiếp tục yêu thích tôi. Lý Dục Đình không cho là đúng hừ lạnh. Hừ, ngươi cho là ngươi nói như vậy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cậu không tin cũng không sao. Lưu Vũ Hy vô lực phản bác. Lý Dục Đình dè bỉu. Gocchuyenaudio.com. Ai kêu ngươi ngay cả nói dối cũng thấp như vậy, muốn để cho người khác có thể tin tưởng, cầu ngươi cố gắng chịu khó hơn một chút đi. Tối hôm qua còn là một bộ dạng thân thiết, hôm nay lại nói cãi nhau, ai mới tin ngươi hả? Hừ, xem như là hai người thật sự cãi nhau, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, ngươi cho là như vậy là có thể đem ta đẩy đi, nếu như vậy thì ngươi sai lầm to. Về điểm thủ đoạn này của ngươi lấy đi lừa Lý Dục Long còn có thể dùng, còn muốn dùng trên người ta. Nằm mơ, hắn lượng hô hấp, sức thở, kinh người, một tràng tiếng hô như vậy nói ra mà không cần hít không khí. Lưu Vũ Hy bị chửi mà chỉ biết trợn mắt há hốc mồm ra mà nhìn, ngay cả lời phản bác cũng tiết kiệm nói, dứt khoát để cho hắn nói đủ. Thật không hổ là Đường huynh với Lý Dục Long, cá tính đều là cổ quái như vậy, miệng mồm đều lợi hại như thế. Lưu Vũ Hy ở trong lòng cảm thán, Lý Dục Đình mắng xong một hơi, cảm thấy được miệng có điểm khô, cấm lấy chén trà bên cạnh đưa lên uống một ngụm. Hắn liếc mắt nhìn Lưu Vũ Hy một cái, đối phương thần tình đang suy nghĩ sâu xa nhìn chăm chú hắn. Ngươi nhìn cái gì, chưa từng thấy qua thiếu niên xinh đẹp uống trà sao? Lý Dục Đình nóng nảy giống, tách, ngượng ngùng, Lưu Vũ Hy vội vàng đưa ánh mắt chuyển khai. Hừ, Lý Dục Đình buông tách trà xuống, hắn nhuận nhuận cuống họng, bắt chéo tay lên thắt lưng vênh váo tự đắc nói. Ngươi hôm nay bất kể như thế nào đều trốn không thoát đâu, cho nên những cái cớ của ngươi nên đem tất cả ém xuống đi. Lưu Vũ Hy rốt cuộc sinh ra cảm giác nguy hiểm, cậu phòng bị hỏi. Xin hỏi, cậu muốn như thế nào? Ta muốn đem ngươi biến thành người Lý Dục Long tối ghét nhất. Lý Dục Đình âm trầm nói. Người tối đáng ghét, Lý Dục Đình vỗ vỗ tay, hô. Vào đi, cửa phòng, phốc một tiếng mở ra, hai gã mang khẩu trang đi vào, một người đàn ông thân mặc trang phục của bác sĩ dẫn vào trước, theo sau nhóm bọn họ chính là hai gã bảo tiêu mặc đồ tây đen, ba hộ sĩ bộ dáng nữ tử dơ lên một tờ giấy sau đó đẩy vào một chiếc giường phẫu thuật. Lưu Vũ Hy thấy trên giường bệnh trên bốn góc đều cố định một cái vòng da, như là để giữ chặt tứ chi của người, trái tim cậu buộc chặt nhảy lên, dự cảm bất hảo, bất an nói. Cậu rốt cuộc muốn như thế nào? Lý Dục Đình âm lãnh cười nói. Dục Long có nói qua, hắn ghét nhất chính là nữ nhân ngực phẳng. À, Lưu Vũ Hy sờ không được, không tìm ra được, ý nghĩ, Lý Dục Đình trên mặt tràn đầy tự tin cao giọng tuyên bố. Ta muốn đem ngươi biến tính. Cho ngươi trở thành một nữ nhân ngực phẳng, đổi giới tính. Cách chương.